Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 164, phu nhân nhà tôi tương đối khiêm tốn. Gocchuyenaudio.com, Nhiên Nhã Tuyền cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy Hoắc Lăng Trầm quá bá đạo, nhỏ giọng thầm thì nói, chúng em là bạn bè thân thiết, anh cũng không phải không biết, sao phải lợi dụng điểm khó của người ta làm gì. Bây giờ cô cũng đang nghi ngờ Hoắc Lăng Trầm tố cáo với bố của Hàn Huệ Minh. Lỗi của anh, giọng nói của anh càng lạnh lùng hơn lúc nãy. Nhiên Nhã Tuyền vội vàng lắc đầu, không không không, lỗi của em, anh nói một tiếng với bố cậu ấy mau đi, bố cậu ấy định vị ra vị trí của cậu ấy rồi, sắp lôi về nhà cho ăn đòn kìa. Cậu ta bị đánh em cảm thấy đau lòng. Trọng Hải Trình bước lại, thấy Hoắc Lăng Trầm mấp máy môi nói với anh ta, bảo anh ta gọi điện thoại cho Hàn Côn Bằng. Trọng Hải Trình nhìn thấy. Biểu cảm của Hoắc Lăng Trầm nhu hòa hơn nhiều so với bình thường, cũng có thể đoán ra được Hoắc Lăng Trầm đang nói chuyện điện thoại với ai. Bên này Nhiên Nhã Tuyền triệt để mất hết kiên nhẫn, thu hồi tất cả cảm xúc nhẹ giọng hỏi Hoắc Lăng Trầm, anh có gọi hay không? Hoắc Lăng Trầm vuốt vuốt cái bật lửa, anh cần lời hứa. Hứa rằng sau này phải giữ khoảng cách với Hàn Huệ Minh. Hoắc Lăng Trầm, anh muốn em nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu tin đây, tụi em chỉ là bạn bè, tụi em đã là anh em tốt bao nhiêu năm rồi, nói không còn quan hệ thì thực không còn quan hệ nữa, anh nghĩa có khả năng này không? Sau đó quay đầu lại nói với Hàn Huệ Minh, cậu quay về chịu đánh đi, bằng không cậu không với tớ không còn bạn bè gì nữa cả. Hàn Huệ Minh im lặng đến tuyệt vọng, Trịnh Hiểu Kha Lâm Huyền Oánh và Thư Trạch Nam đứng bên cạnh lại có. Thêm một trận cười nghiêng ngả. Trước khi ngắt máy Hoắc Lăng Trầm nói thêm một câu với Nhiên Nhã Tuyền, trợ lý Trọng đã đi liên lạc với Hàn Tổng rồi. Nhìn cuộc gọi bị bên kia ngắt trước, Nhiên Nhã Tuyền nháy mắt mấy cái, cô có chút mơ hồ. Cho nên, ý của anh là đã đánh tiếng với bên bố của Hàn Huệ Minh rồi. Hàn Huệ Minh sẽ không bị bắt về ăn đánh nữa. Nhiên Nhã Tuyền im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, tên đàn ông xấu xa này, sao không nói sớm, đang chọc cô đây mà. Vội vàng mở WeChat lên, gửi cho Hoắc đại tổng tài một tin nhắn WeChat yêu chồng moa moa moa. Chồng cậu không giúp thật đấy à, Hàn Huệ Minh đã nghĩ kỹ, nếu như Hoắc Lăng Trầm không giúp cậu ta sẽ tìm giới thiệu cho Nhiên Nhã Tuyền thật nhiều bạn trai. Nhiên Nhã Tuyền cũng không chắc chắn, hẳn là, sẽ giúp, cậu chờ chút đã xem sao. Từ nhà của Hàn Huệ Minh đến Thượng Dương cũng phải mất mười mấy phút đi xe, cho đến khi bọn họ lên lầu Năm Ngọc Hành cơm nước xong xuôi, cũng không thấy người của Hàn Côn Bằng phái tới, mọi người cũng biết được kết quả. Hàn Huệ Minh kích động không kìm chế được, một tay khoác lên vai Nhiên Nhã Tuyền. Tớ thật muốn ôm hôn cậu một cái, hôn chồng cậu một cái nữa. Trịnh Hiểu Kha bất thình lình nhắc nhở, nếu cậu dám hôn người trước mắt cậu sẽ phải bye bye cái địa cầu này đấy. Hàn Huệ Minh ra vẻ kiêu ngạo. Cho nên, ông đây không hôn nữa. Mấy người bên cạnh ngao ngán lắc đầu nhìn Hàn Huệ Minh, bệnh này không thuốc chữa. Sau khi tạm biệt mọi người, Nhiên Nhã Tuyền trở về trang viên tìm thay cái áo mà Hoắc Lăng Trầm nói, sau đó tự trang điểm nhẹ nhàng cho mình, xong hết cũng gần đến giờ. Bữa tiệc được tổ chức tại một phòng bao tư, nhân trên lầu Năm Ngọc Hành, ngay khi Nhiên Nhã Tuyền khoác tay Hoắc Lăng Trầm xuất hiện tại một căn phòng nào đó ở lầu Năm Ngọc Hành, mọi người cũng đã đến đủ, cũng chỉ thiếu mỗi hai người họ nữa thôi. Sau một trận hàn huyên nhiệt tình, Nhiên Nhã Tuyền và Hoắc Lăng Trầm được mời đến ghế chủ tọa. Có người đi tới kéo ghế chủ tọa cho Hoắc Lăng Trầm lại không ngồi xuống ngay, quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Hơi ấm mở vừa đủ, cởi áo khoác ra đi. Sắc mặt Nhiên Nhã Tuyền đỏ lên, gật đầu, cởi áo khoác ra. Tất cả mọi người ngồi ở đây đều là những vị lão làng trên thương trường, mỗi người đều vô cùng tinh tế, thấy Hoắc Lăng Trầm đối xử với Nhiên Nhã Tuyền như vậy, lập tức dồn hết sự nhiệt tình chuyển đến Nhiên Nhã Tuyền. Nhận áo, kéo ghế, rót rượu dâng nước, những việc này đều do tổng giám đốc của công ty nào đó tiến lên đích thân làm, hết mực nhiệt tình. Tất cả mọi người ngồi xuống, có người đánh bạo hỏi Hoắc Lăng Trầm. Hoắc tổng, vị này chắn hẳn là Hoắc phu nhân nhỉ? Hoắc Lăng Trầm ngoác ngoác khóe môi, không nói gì nhìn thoáng qua Nhiên Nhã Tuyền. Nhiên Nhã Tuyền có chút mơ hồ, Hoắc Lăng Trầm không nói gì là có ý gì đây? Bầu không khí an tĩnh duy trì được vài giây đồng hồ, ngay lúc có người định ra mặt gỡ ngại, Hoắc Lăng Trầm lại mở miệng nói. Phu nhân nhà tôi tương đối khiêm tốn, tôi cũng đã đồng ý với cô ấy sẽ không công khai việc kết hôn, cho nên ngài hỏi câu này, tôi phải hỏi thăm ý kiến của phu nhân tôi trước đã, nhìn xem cô ấy có đồng ý cho tôi nói hay không. Khó có khi Hoắc Lăng Trầm nói nhiều như vậy, khiến đám người có chút kinh ngạc. Có điều anh lượn một vòng như vậy, nhưng rốt cục vẫn thừa. Nhận vị bên cạnh đây chính là Hoắc phu nhân. Đám người họ đều lấy lại tinh thần, cười ha ha, đều di chuyển ánh mắt sang Nhiên Nhã Tuyền nãy giờ vẫn cứ ngồi yên duy trì nụ cười mỉm, bao nhiêu câu khen ngợi cùng đưa cô đến tận trời xanh. chưa từng gặp phải chuyện này, nhìn Nhã Tuyền vẫn cứ mơ hồ trong khi người khác đang khen cô, xoắn suýt không biết nên làm thế nào để đáp lại, Hoắc Lăng Trầm chợt lên tiếng nói. Phu nhân nhà tôi ngại không thích nói chuyện, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhìn Nhã Tuyền, mọi người lập tức phụ họa theo Hoắc Lăng Trầm rời sang chủ đề khác, bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, vô cùng náo nhiệt. Nhìn Nhã Tuyền vừa ăn Hoắc Lăng Trầm vừa gắp thức ăn cho cô, như đang suy nghĩ đến gì đó. Theo Hoắc Lăng Trầm đi ăn như vậy, vừa rồi lại nghe Hoắc Lăng Trầm nói như thế, không phải tương đương với việc công khai quan hệ của bọn họ hay sao? Có điều Hoắc Lăng Trầm nói với mọi người thân phận thực sự của cô, hình như cũng chẳng có gì khác thường, nghĩ vậy Nhiên Nhã Tuyền cũng không tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Vừa nghe bọn họ bàn công việc, vừa ăn cơm, Hoắc Lăng Trầm từ khi ngồi xuống nói mấy câu đó xong, lúc sau hầu như cũng không nói thêm gì, dù cho vẫn luôn có người muốn bắt chuyện với anh. Ăn cũng được kha khá, Nhiên Nhã Tuyền nhỏ giọng nói với Hoắc Lăng Trầm. Em đi vệ sinh chút. Hoắc Lăng Trầm nhìn thoáng qua phòng vệ sinh trong phòng bao, bên trong đã có người rồi, nếu Nhiên Nhã Tuyền gấp cũng chỉ có thể đi phòng vệ sinh bên ngoài. Anh hỏi, anh đi với em nhé. Không cần, mọi người cứ nói chuyện đi, em đi nhanh lắm. Bước ra khỏi phòng bao, Nhiên Nhã Tuyền nhẹ nhàng thở hắt một hơi, bầu không khí bên trong mặc dù không tệ. Nhưng lại có chút nhàm chán. Lúc đi ngang qua khu vực hút thuốc, trong lúc vô tình cô nghe thấy có hai người đang nhỏ giọng nói chuyện. Thật ra thì cô cũng không phải cố ý muốn nghe trộm, chủ yếu là vì bọn họ nhắc tới Hoắc Lăng Trầm. Hôm qua vừa bùng phát sự việc Hoắc tổng kết hôn ngầm xong, hôm nay liền đưa Hoắc phu nhân ra mắt toàn giới kinh doanh rồi. Cũng không biết Hoắc phu nhân là thiên kim của nhà nào, sau này nên kiềm chế chút cũng chẳng ai dám hỏi. Có điều ngài nói xem tối hôm nay Hoắc Lăng Trầm rốt cục có ý gì nhỉ? Có ý gì, thử động não chút thôi cũng đã có thể hiểu ra được mấy hành động của Hoắc tổng lúc mới bước vào, với mấy câu nói ấy nữa, ý muốn nói rằng, người hôm nay anh ta đưa tới chính là Hoắc phu nhân, không thể thất lễ. Sau này Hoắc phu nhân đi đến đâu, đều phải chăm sóc chu đáo hơn một chút. Người tham, ra buổi tiệc tối hôm nay, có ai không phải là nhân vật lão làng trong giới kinh doanh dậm chân một cái cả Việt Thành đều chấn động không? Chẳng qua là trình độ chấn động mạnh yếu thế nào thôi. Nhiên Nhã Tuyền đứng lại chỗ đó. Ăn một bữa cơm thôi mà hàm ý nhiều đến vậy ư, có điều suy nghĩ lại thì cũng đúng, Hoắc Lăng Trầm xưa nay không nói nhảm. Ở trước mặt cô thì còn đỡ chút, đặc biệt là ở trước mặt những người khác một câu nói nhảm cũng chưa từng. Vì tránh để bị phát hiện, cô lách qua khu vực hút thuốc đi vào phòng vệ sinh. Lúc trở về, vừa đúng lúc cửa phòng bao được mở ra, người ở bên trong nối đuôi nhau ra ngoài. Nhiên Nhã Tuyền lúc đầu muốn lách qua, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đồng thời người đó còn gọi cô lại. Nhiên Nhã Tuyền, trong giọng nói chứa đựng sự kinh ngạc vô cùng, cách, Trương,